Thánh Vương, chương 768, Thông đạo quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 768, tư thần niệm cô xưa vô cùng m vì FFLFFLG ngách thậm chí co. Thế thâm nhập, LL, ỉ giữa vũ trụ với vũ trụ co. Rất nhi, g kỳ co, thế ấn nu, p ơ trong đó, hoàn toàn không ớ trong thế giới thật, cn in ông ớ trong không gian bình hành, mà là toàn thân ớ vào một loại trạng thái đa nguyên hóa, nhưng thần niệm của lão già này rõ ràng co. Thế cũng truy tìm trong vũ trụ đa nguyên hóa, phát giác hết thấy những thứ vốn không tồn tại, thật sự khiến hắn khiếp sơ. Ảo quá khứ hiện đã thâm nhập moi ngo, c, a vũ trụ. Chi trong chớp mắt, hắn liền biến thành một thứ dường như không tồn tại, lập lõe trong từng khẽ hở của vũ trụ. Thần niệm của đối phương như hồng thủy thấm thấu từng nơi hẻo lánh nhất, hắn giống như loài cá trạch chui vào sâu trong bùn khiến nước không thế nào thấm thấu tới được. Chỉ trong chốc lát, thần niệm ấy vụt qua rồi. Hắn thở phào ơ một hơi, khôi phục lại bình thường. Quả nhiên là mạnh mẽ. Ở bên trong Đà Long nhất tộc, khắp nơi đều là lão ngoan đồng. Cái lão ngoan đồng này, hẳn là đã vượt qua cảnh giới hồng thấn, đến nửa tầng của cảnh giới bất hủ cường đại, cũng không biết rốt cuộc đã đến cảnh giới nào. Hiện tại hắn đã biết, sau cảnh giới hồng thần vẫn 9 tầng như cũ, sau đó mới co. Thế đạt tới bất hủ chính tư C. Nhưng cảnh giới nhô này này giống như 9 tầng cảnh giới toái đạo, nhất định phải khắc 9 cải đạo ngần mới co. Thế phá tan đạo quả, đạt đến thần thoại. Nhưng, 9 tầng từ sau cảnh giới hồng thần tới nửa bước bất hủ, hoàn toàn không phải như giai đoạn đó, ảo diệu thần bí phi thường, một bước một tầng chính là ngưng tụ một bậc thang lên trời, đạt tới bất hủ vương toa, khai mớ cắn cơ của cánh cửa bất hủ. Dương Kỳ hiện tại cũng không cách nào ngộ đạo, hắn đã chiếm được rất nhiều đạo thư, thần niệm nhưng cũng không thấy co. Miêu tả gì về 9 tầng này? Nhưng, cảnh giới, a hắn càng ngày càng cao, tin tưởng nhất định bản thân co. Thế đạt tới cảnh giới hồng thân. Đến lúc đó, hắn co. Thế tìm hiểu 9 cấp độ này rồi. Đồng thời, hắn cũng thấy giật mình với những lời của lão già kia. 108 ngận cái lỗ, trong đó một người là một lễ, dùng 300 tấm thôn thiền vương phủ làm hạch tâm. Hai cái thanh niên nam nữ Đà Long cảnh giới luyện thần chấn áp cái này cái lỗ nhộ, vậy mật minh tích tắc khi thế giới quá khứ xuyến qua đến tiến giới lại co. Thế liên tục tấn chức liền nắm giai đoạn, nắm cảnh giới, đo. Là cảnh giới hạo thần rồi. Đấy là sự tình trước nay chưa có. Nếu đối lại là bất kỳ một cái nào tu sĩ trên thế giới, cho dư là đấu xuất thiền hơ ẩn để nói với hẳn, một người tại trong nháy mắt từ tầng 2 cảnh giới luyện thần tấn thắng đạt tới tầng bấy hạo thần cảnh, hắn lập tức bạt tai là đập chết đối phương, no. Y no, y kẻ đó điền rồi. Đấy là chuyện không thể xảy ra. Nhất là Đà Long nhất tộc thế chất mạnh mẽ, sau khi đạt đến cảnh giới thần thoa. Tấn chức còn khó khăn hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Tăng lên mỗi cảnh giới, cần tìm hiểu, tu hành, nắng lương, trí tuệ, nghị lực, thậm chí còn cả khí vận cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Đấy là một con số vô cũng lớn. Nhưng, lão già này nói như vậy, khẳng định không phải là giả. Nói cách khác, khi thông đạo tới thế giới quá khứ thái cổ thời đại mở ra, sức mạnh cùng ý chí ấy đích thật là không đầu địch nôi, đủ để đủ thúc giục bất luận kẻ nào tấn chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập như vậy, năng lượng tới từ thời đại thái cổ kia khẳng định không phải chuyện đùa. Cũng thực sự khả năng này. Trong nội tâm Dương Kỳ tự hôi. Cũng không biết năng lượng này truyền tới thế nào được. Cuối cùng co. Thế nồng đậm tới đến trình độ nào. Nếu như ta lưu lại ở chỗ này chờ đợi. Mượn năng lượng kia thì sẽ thắng cấp tới trình độ nào. Nhưng cũng không thô a đáng lắm suy nghĩ một chút. Phạm tiến giới dựa vào năng lượng của Thái Cô Phạm Thần. Y tạo thành được thông đạo thông giữa hai cái thế giới. Đà Long nhất tộc này tê cuộc là đã nhận được cái gì đó. Không ngờ lại co. Thế cầu thông hai cái thế giới. Chẳng lẽ, bạn hắn đã chiếm được thứ gì đó cũng cường đại như Phạm Thần? Đà Long nhất tộc dã tâm bưng bưng, nếu để cho bạn hắn mở được thái cô nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương WPVMZDMZ. WZ mộng nhập ý ẩn cơ thông đạo, triệu hoán mấy loại đấu sĩ thái cô như kim cương chiến đấu Phật Đà, hộ pháp minh vương thì đấy tuyệt đối là một hồi tai nạn. Chỉ sợ là còn chưa cùng thế giới tương lai chém giết người chết ta sống, cũng đã cưng hộ đạo liên minh chém giết được lương bại cấu thương. Hừ. Long tộc muôn thống trị nhân loại, đầu phải dễ dàng như vậy, hay là ta phá hoại trong đó những mắt xích nhô trong đó, chiếm được thôn thiền vương phù lục tính sau. Nhưng ta sẽ không thu thôn thiền vương phù lục, mà là chờ đợi, làm giống như lần trước dùng thôn thiền vương phù lục chấn áp tại thông đạo tới thế giới tương lai, nghiêm mật quan sát động tĩnh ở đấy. Chờ có, cơ hội, tiến hành phá hoại, Dương Kỳ suy nghĩ, rốt cục nghĩ ra được một sách lược vẹn toàn. Dựa vào thực lực hắn bấy giờ, tuy rằng cô. Thế đảo loạn mưa gió nhưng để đối phó với thần Long Bộ thì rất khó khăn, huống chi là đối phó với Đà Long Bộ thần bí kho. Lương này, Đà Long Bộ chính là long tộc độc nhất vô nhị trong cả bát bộ thiền tiến giới, đã vượt qua các loại long chủng cường đại như thần long, thiền long, chấn long, thực lực vũng vàng ngắn chắn bạn hắn. Thậm chí co, truyền thuyết, cho rằng ngay cả bấy bộ kia hợp lại cũng không phải là đối thủ của đập long nhất bộ. Điếm đấy, Dương Kỳ cũng hiểu được lời đồn đó là sự thật. Bởi vì hắn đã vào trong cái miếu thờ này, cũng cảm nhận được cấm pháp khắp nơi, thập phần thần kỳ, cung điện xây dựng đã thấm thấu vào rất nhiều điếm trong yếu bến trong vũ trụ. Toàn bộ cung điện, tựa hồ là kỳ tích do Chu Thần Kiến tạo ra, căn bản không thể phá hủy. Hai thanh niên nam nữ thu kiếm, nu, n không lời nói của lão ngoan đồng kia, vội vàng đi vào sâu trong cung điện, vư. LJ, T, X, Y của, lập tức chính là một bình nguyền rộng lớn. Trên mặt bình n un oá. New là pháp đắn, ở chỗ sâu trong pháp đắn co rất nhiều trường phía L, U, Lý ế, Lý cấy trường phiến đều là thần khí, phía trên thêu thua kim sắc T, A, L, G thiền thần ai cũng cầm trong ta bê ậu trắng, loại hàng ma trượn. Y ấp phới, tựa hồ muôn đi từ trên xuống. Tại trung tâm của pháp đàn trường PS, ến xuất hiện 300 cai phù lục. Những phù lục này rất khổng lồ, phía trên môi cai u ngưng tụ một luồng khí tức, chính là khí tức thôn thiền vương hoa thành hỗn độn cô xà, hướng về sâu trong hư không mà cắn nuốt, thu nạp, cũng không biết đã thu nạp bao lâu rồi. Ở phía trên chúng bắt đầu ngưng tụ ra một quả thần châu. Thần châu này chí lớn bằng đầu người nhưng toa ra thần uy lạnh thấu xương. Tín ngưỡng và thần tính thật cường đại, còn co, nắng lương vĩ đại của thế giới quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Dương Kỳ rung động mãnh liệt. Tích tích tích tích tích tích, quang não trong mảnh nhô của đĩa bay văn minh lại kêu lên, phát hiện nắng lương lạ, thuộc về văn minh quá khứ, thuần túy. Nồng độ, phù hợp độ 120, thuộc về nắng lương của siêu thời không? Cái gì gọi là phù hợp độ 120, ta nhớ được phù hợp độ tối cao mới chỉ 100. Dương Kỳ vô cùng kinh sợ, thần niệm tiến vào tra xét, quan sát quang não. Phía trên quang não thể hiện chỉ số phù hợp độ là 120. Nói cách khác năng lượng này co, đẳng cấp cao hơn sức mạnh của thế giới tương lai. Nếu hu, tê loai năng lượng này vào sâu trong mảnh vỡ đĩa văn minh, thì khẳng định là co. Thế ấy đầy năng lượng rất nhanh, khiến cho năng lượng tấn thắng đến một cảnh giới mới. Hiện tại năng lượng của Dương Kỳ còn xa xa không đủ, chỉ tới đạt tới trình độ một phần vạn. Một khi đến một phần ngắn, một phần mười, cuối cùng viên mãn, năng lực của mảnh vỡ đĩa văn minh kia chỉ sợ sẽ tăng lên không phải nửa lần hay một lần. Sư muội, chúng ta bắt đầu tu luyện thôi, dùng thôn thiền vương phù lục này AP chế tuyến cô thông đạo phía dưới, từ trong đo liên tục truyền ra nắng lương tuyến cô, chúng ta có thế pê thu. Chúng ta chỉ cần không ngừng ngưng luyện, có thế thắng cấp tu vi, tôi thiếu nhanh hơn bến ngoài gấp trăm lần. Nam tư đập long trẻ tuổi nói vơi nũ tư. Đáng tiếc, thôn thiền vương phù lục này thật sự là quá ít, nếu như co. Thế co, 3.000 tâm, chúng ta thử hộ cũng không phải là cái dạng này rồi, chỉ sợ hiện tại đã tấn thắng đến đạt cảnh giới hồng thần vô thương, trở thành trong một nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMZ DMZ. Móng thập thần cơ trong những lão ngoan đồng của tộc rồi. Hư, 3.000 tấm phù lục cũng liền không tới phiến chưng ta thử hộ y. Nhất định là con trai tộc trưởng. Hiện tại con trai tộc trưởng nghe đồn thủ hộ công nghệ văn minh cao nhất thương cô, gọi là thương đế dẫn kinh, tốc độ tu luyện so với chúng ta mau hơn nhiều, hầu như đã sắp phá tan chỗ sung yếu đến cảnh giới bản thân, đạt được tu vi vô địch như một số lão ngoan đồng trong tộc. Cái gì? Dương Kỳ nghe thấy hai người này đối thoại lại chấn động lần nữa. Thương đế dẫn kinh trong lời đồn rốt cục đa xuất hiện, chính là hệ thông cường đại nhất bến trong mảnh vỡ đĩa văn minh. Nếu đoạt được hệ thông này thì co. Thế thu thập hết thảy mảnh vỡ đĩa văn minh, hàng phục một số hệ thông. Bất luận kẻ nào cầm trong tay mảnh vỡ đĩa văn minh tới đều sẽ bị hàng phục. Chí co, đạt được thu. Này mới co. Thế thu thập đầy đủ các mảnh vỡ, sau đó ngưng tụ thành một chính thế. Quả nhiên là đi môn gì. Tê tìm chẳng thấy, chẳng tốn công phu lại tới tay. Trong lòng Dương Kỳ chấn động, nhìn lại đã thấy đôi thanh niên nam nữ Đà Long nhất tộc này bắt đầu tu luyện, không ngừng truyền nguyền thần của mình vào trông coi thôn thiền vương phù lục này. Dương Kỳ cẩn thận từng ly từng tí, đột nhiên truyền một cô chân khí vào trong cơ thể hai người. Hai người lập tức chấn động, mở mắt, vô cùng nghi hoặc, sư muội, ngươi co. Cảm thấy vừa rồi một luồng khí tức vô cùng cường đại, trào vào thân thể chúng ta, khiến cho nội lực của chúng ta gia tăng lên một ít không? Nữ tử gật gật đầu, đúng vậy, la co. Một ổ khí tư xê cương đại. Cố khí tức này thật ra tới thế nậu hơ vậy. Vô cùng thuần khiết, là tinh hoa trong bát bộ thần quyền của long tộc chúng ta, hơn nữa lại là một cô khí tức đại viên mãn. Cái gì? Bát bộ đại viên mận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong long tộc chúng ta không ai có thế tu luyện thành công, nhưng nghe đôn con trai tộc trưởng kia lần này nhờ thương đế giận kinh di do. Kia có thế một lần mà thành công. Cô khí tức này rốt cuộc là làm sao tới được đấy? Chẳng lẽ là Tô Tiến từ viễn cô, phá tan thông đạo thời không, coi trong mà lựa chọn bạn ta, truyền khí tức nắng lương trước tới cho chúng ta tu luyện sao? Rất có khả năng này. Chúng ta ở đây tiếp tục tu luyện xem co. Thế tu luyện tới trình độ nào? Đôi nam nữ cắn bản không biết là Dương Kỳ đang giở trò quỷ. Dương Kỳ đem nắng lương thuần khiết của bát bộ thần quyền rót vào trong đó, khiến cho hai người vô thanh vô tức cảm thấy khí công tiến nhanh, tuyệt không trở ngại. Trên thực tế thật sự bạn hắn co. Thế tăng lên công lực, nhưng nguyền thần của Dương Kỳ cũng nhập vào bến trong thân thế hai người, tùy thời co. Thế đoạt xá. Đối phó với nhân vật cảnh giới luyện thần, hắn muốn chơi như thế nào thì chơi như thế. Đôi nam nữ này hoàn toàn say mê tiến vào trong đó. Chỉ chốc lát sau bát bộ thần quyền kia bắt đầu nối lên trong nội thế bọn họ, rõ ràng cũng co. Xu thế đại viên mận. Mặt mấy hai người hớn hơ, mỗi người đều hấp thư mận liệt lại, hư mãnh liệt nắng lương chấu phía trên thôn thiền vương phù lục kia. Nguyên thần của Dương Kỳ cũng dần dần thấm thấu vào bến trong nắng lương chấu kia. Dầm. Thôn thiền vương phù lục của hắn, rổ úc vô thanh vô tức dung hợp cùng 300 tấm chương thôn thiên vương kia p0. Kia lập tức tăng vọt lên trăm ngàn lần. Cách chương,